Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, phân đường đường. Lão công, đây chính là trước mắt đoàn bên trong, chuẩn thiên vương cấp Pokemon danh sách, Sabrina nói xong, thông qua một cái máy tính bảng, Ikkyo tiếp nhận, lướt ngón tay dò xét, sắc mặt lại dần dần biến thành đen không khác. Chỉ vì tư liệu quá làm cho Ikkyo thất vọng, không nghĩ tới tự mình thực lực thế mà yếu như vậy. Đương nhiên, Ikkyo là căn cứ cùng liên minh so sánh, trong đó có màu vàng tiềm lực chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Chỉ có mặc có thể là Lusamin, có màu bạc tiềm lực chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Chỉ có Clefable, vẫn là Lusamin. Cái này để Ikkyo 10 phần bất đắc dĩ, muốn tìm khối đậu hũ một cái chụp chết mình tính toán. Về phần màu tím tiềm lực, vừa vặn lại là chuẩn thiên vương cấp, ngược lại là có một ít. Lorelei có 2 cái, Lusamin có 3 cái, đoàn bên trong còn có 3 cái. Bất quá, Ikkyo lại không có ý định cho bọn hắn ăn tiềm lực tăng lên dược tề. Bánh kẹo còn dễ nói. Tiềm lực tăng lên dược tề liền thừa 5 cái, với lại gần nhất tốt một đoạn thời gian cũng sẽ không tải thu được a. Ikkyo tự nhiên không bỏ được tùy tiện dùng xong, ngược lại là một điểm. Có màu bạc tiềm lực Pokemon, nhưng không có chuẩn thiên vương thực lực, còn là có một chút. Carisific Valley bắt cái kia màu bạc tiềm lực, 5 tinh cấp thực lực Charizard. Sabrina nơi đó có Espeon 5 tinh cấp, Kadabra 5 tinh cấp, Slowpoke 4 tinh cấp, Erika nơi đó có Vileplume 5 tinh cấp, Bellossom 5 tinh cấp, Venusaur 4 tinh cấp. Khục, Dương Khiêu Mi nhìn xem Erika Pokemon tư liệu, không nghĩ tới Erika thế mà tại Aloha đã thu phục được một cái màu bạc tiềm lực Pokemon. Ngụy Đường Cỏ, thực lực 7 cấp, tiềm lực màu bạc, hệ thống, thẩm tra ta thu phục Pokemon số lượng, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 100 cái Pokemon, độ hoàn thành 64/100. Ikkyo yên lặng gật đầu, này mới đúng mà, bởi vì trước kia một mực là Ikkyo tay tính, cho nên cũng không biết Lị đã thu phục được một cái màu bạc tiềm lực. Về phần tại sao Ikkyo không có nắm bắt tới tay, hệ thống kế toán số thuần túy liền là Erika có màu vàng độ trung thành a. Fleon, Jolteon vốn là không có Pokebo, thế nhưng là một lúc sau liền có thể tự nhiên mà vậy thay đổi Pokebo, cộng thêm Pokemon mình xóa đi nguyên bản cái kia Pokebo ấn ký là được. Dù sao nếu như nguyên bản Pokebo hỏng mất đi, chẳng lẽ liền vĩnh viễn không cách nào đem cái kia Pokemon đang đựng vào Pokebo. Lại nói, Ikkyo bên này còn có những cái kia nghiên cứu thành viên. Chỉ cần Pokemon không cự tuyệt, tự nhiên là có thể rất nhanh thay đổi Pokebo. Cái kia Đường Cỏ là vừa ra đời không lâu, vẫn là team Mobis bắt được, bởi vì là hệ Grass liền giao cho Erika. Ngược lại là Lorelei, còn đang tìm nàng cái kia tiềm lực không sai băng Vulpix hoặc là Ninetale. Sabrina bởi vì rèn luyện siêu năng lực, vẫn luôn không có đi tìm Pokemon. Về phần Lusamin cùng Domino, cái này hai hậu cần, nhân viên chỉ huy, cần bắt Pokemon sao? Nhìn thấy Pokemon tư liệu không sai biệt lắm về sau, Ikkyo nhẹ gật đầu, hệ thống. Thẩm tra ta hiện hữu ban thưởng, keng, sơ cấp Rare Candy 20 cái, trung cấp Rare Candy 60 cái, cao cấp Rare Candy 60 cái, đặc cấp Rare Candy, chỉ có thể đạt tới 90 cấp, 15 cái, chỉ định hình Technical Machine 27 cái, độ trung thành dược tề 37 cái, sơ cấp biến dị dược tề 1 cái, tiềm lực tăng lên dược tề 5 cái, full restore 12 cái, mị hoạt dược tề cái, đặc chế Pokebo 1 cái, đặc chế bisbo một cái, chạy trốn thẻ một cái, may mắn thẻ một cái, vận rủi thẻ một cái, rao bản nguyên một cái, nghiên cứu, bi bai, đấu bản nguyên một cái, băng phách bản nguyên một cái, mê chi gen một cái. Nói cách khác, có thể chế tạo ra một cái thần thú cấp Pokemon. Bất quá, Ikkyo dự định lưu cho Lily, đến lúc đó phòng ngừa ngoài ý muốn. Mà Lily gần đây 2 năm qua cũng là đạt tới 75 cấp, vừa vặn đủ, mà cao cấp Rare Candy 60 cái chỉ có thể đạt tới 70 cấp. Muốn nhìn những cái kia Pokemon đẳng cấp đến tình huống chế tạo trung cấp Rare Candy chỉ có thể đạt tới 50 cấp, cùng sơ cấp Rare Candy chỉ có thể đạt tới 30 cấp, đối Ikkyo tới nói cũng không nhiều lắm dùng. Tính toán đợi sẽ trực tiếp tiêu hao hết. Hô, Sabrina, đi đem cái kia Charizard, Espeon, người Kadabra, Erika Blossom cùng Vileplume đều muốn tới đi. Ikkyo thở ra một cái nói xong. Về phần tại sao không cần mặc có thể, là bởi vì mặc có thể chỉ ở Aloha mới có, mang theo quá nồng sắc thái, sẽ để cho liên minh đem ánh mắt phóng tới Aloha nơi đó. Vạn nhất bị phát hiện, đến lúc đó liền không dễ chơi, chẳng lẽ lại triệt để cùng liên minh triển khai đại chiến? Chơi hỏng thế giới, quá sớm a. Flappable, Ikkyo là không nhìn chúng, ngụy con ếch cỏ lý do cùng mặc có thể giống nhau. Slowpoke đâu, không chỉ có đẳng cấp có chút thấp, vẫn là chờ nó tiến hóa lại nói. Vì nớ do, hay là đẳng cấp có chút thấp? Ân, ta đã biết, ta cái này đi, hệ thống, quét hình, đợi 4 cái Pokemon đi vào Ikkyo trước người lúc. Ikkyo liền meo mắt, thấy Charizard 50 cấp, Espeon 57, Kadabra 53 cấp, Vileplume 59 cấp, Blossom 51 cấp. Không thể không nói, Ikkyo vận khí không tệ, 60 cái bánh kẹo một điểm, vừa dễ dàng để 4 cái Pokemon đều đạt tới thiên vương cấp. Cứ như vậy, trước mắt chiến lực liền là 13 chỉ thiên vương cấp. Hẳn là có thể ngăn cản cái kia 2 tứ thiên vương. Kế hoạch ngược lại là có thể thuận lợi triển khai. Liền là Aerodactyl nhìn cũng muốn đi tham gia chiến đấu. Không thể làm tọa kỵ, không phải quá lãng phí. Hệ thống, rút ra trung cấp Rare Candy 50 cái, cao cấp Rare Candy 60 cái, đặc cấp Rare Candy 15 cái, Rao bản nguyên 1 cái, Fighting bản nguyên 1 cái, Băng Phách bản nguyên 1 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo tiếng vang lên, Ikkyo trước mặt có thêm một cái dương nhỏ. Ikkyo lật mở dương về sau, liền đem những cái kia cao cấp bánh kẹo phân cho 4 cái Pokemon, mà Charizard, bởi vì chỉ có 50 cấp, liền để nó chờ sau này lại nhìn đi, không phải không đủ phân, các người đều ăn đi. Sau đó thừa dịp trong khoảng thời gian này, tốt rất quen thuộc hạ thực lực của mình, đừng đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn ở ra rắm. Kadabra, các loại sẽ nghĩ biện pháp tiến hóa a. Charizard, ngươi nha, còn tiếp tục huấn luyện đi thôi. Ikkyo khẽ cười nói. Sau đó, Ikkyo xuất ra cái kia 3 viên bản nguyên viên cầu, đưa cho Sabrina nói ra. Cái này 3 món đồ, liền phóng tới tầng thứ 3 sân huấn luyện, phân biệt phóng tới Iwayama phụ cận, cùng băng sơn phụ cận. Tuyệt đối đừng để Pokemon hấp thu hết. Ikkyo là nghĩ qua, dù sao cái này bản nguyên trên người mình còn không có tác dụng, không bằng lấy ra tẩm bổ Pokemon. Phải biết, to lớn Onyi liền là bị nham thạch bản nguyên tẩm bổ đi ra, mà cái kia to lớn Bensprout cũng rất có thể là bản nguyên tẩm bổ đi ra. Lại thêm trước kia nghe qua giáo sư Ốc nói, chỉ là đeo bản nguyên liền có thể tăng lên tư chất. Ikkyo liền nghĩ, có lẽ nói như vậy không chừng liền có thể để Pokemon tiềm lực tăng lên đâu. Cũng không biết cần phải bao lâu, có lẽ cực kỳ lâu a. Tóm lại, cần thời điểm, lại đem những cái kia bản nguyên lấy tới để Pokemon hấp thu hết liền là. Ân, ta cái này đi, Sabrina có chút liếc mắt, biểu thị đối Ikkyo một mực đem mình làm chân chạy có chút bất mãn. Bất quá, vẫn là một cái thuấn gian di động, sao teleport, liền biến mất, Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía một bên Domino nói ra. Cái này 15 cái bánh kẹo, đợi buổi tối liên hệ hạ Lily, cho nàng đưa đi, mặt khác cái này 50 cái, phân biệt cho Golly Support 10 cái, Tergekis 10 cái, Camiray 10 cái, Pichu 20 cái, là, chủ nhân, Domi ôm lấy Dương nhỏ, liền rút lui, hô, Dương lần nữa thở ra một cái, rơi vào trầm tư, bởi vì gần nhất cũng không cần đến Golly Support bọn chúng. Dứt khoát liền đem bọn nó đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp đang huấn luyện cũng giống như nhau. Dù sao khoảng cách Silver Conference còn có tốt một đoạn thời gian đâu. Nói đến thanh lý ban thưởng, Ikkyo cũng nghĩ tới, cái kia đặc chế Pokebo là thời điểm sử dụng A. Lần trước Bell Tower, bởi vì vội vàng cũng quên làm ngô. Hàng đầu mục tiêu liền nhắm ngay Ngự Long Lan Vương Bài Long. Nói đến, quán quân nhân vật vương bài cứ như vậy một ít, Steven cùng Wallace, Ikkyo tốt xấu có chút tình cảm, không nghĩ đối bọn hắn sử dụng, Cynthia cùng Diantha, vậy tương lai là nữ nhân của mình, cần đối các nàng dùng. Mặc dù Ikkyo đối Diantha hứng thú không lớn, nhưng chung quy là cái quán quân cấp nhân vật đâu, một cái đại hậu cung đâu, tốt a. Ikkyo bành trướng coi là không có mị hoặc dược tề, cũng có thể làm đến hai nàng. Honor hỏa thần non, các loại nhìn thấy cũng không biết lúc nào. Kukui, hiện tại cũng không biết có hay không quán quân cấp thực lực. Còn có trong trò chơi Iris, cũng không biết nàng có hay không quán quân cấp thực lực. May mắn thẻ, nếu như Ash thấy được Lugia, liền vào lúc đó hấp thụ vận may của hắn, Ikkyo tin tưởng, thời điểm đó Ash tuyệt đối là vận khí cao nhất thời đoạn, sau đó may mắn đầy đủ, nói không chừng liền có thể tìm tới Mia. Ikkyo đến bây giờ, vẫn là thỉnh thoảng lại nhớ tới Mia, trong lòng cũng một mực lo âu, phải biết Mia khẳng định còn sống, nhưng là vì cái gì không có tìm đến mình đâu. Có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mặt khác, đang sử dụng may mắn thẻ thời điểm, thuận tiện liền có thể sử dụng sơ cấp biến dị dược tề. Ikkyo thế nhưng là các loại giờ khác này, chờ thật lâu à, về phần cho ai, cái này còn cần suy nghĩ một chút. Chủ lực Pokemon coi như xong, tỉnh thay đổi không tốt thuộc tính. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu. Shiny con đường, độ hoàn thành 5/10. Bên trong một cái là Kadabra tiến hóa Alakazam, một cái là đoạn thời gian trước trở tốt Ivysaur tiến hóa thành Venusaur. Ngược lại là Ash bọn hắn trao đổi, chỉ tính thu phục số, tiến hóa cũng không tính tới Ikkyo nơi này, Winona nơi đó cũng thế, Dragonair tiến hóa thành Dragonite. Cũng không tính đến Ikkyo nơi này, nghĩ đến cùng cái kia cái gọi là độ trung thành có quan hệ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.